Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, Tần Cung vào trận thiên đình ban đầu bại. Ở Tần Cung nghĩ đến, cái này quỷ chúa phệ thiên hẳn là từ thiên giới thăng vào đại năng trong thần giới. Như vậy tồn tại, ở thiên giới chung chung quy hẳn lưu lại một nhiều chút tin tức mới được. Có thể nhường cho Tần Cung không nghĩ tới là tự do chi thành chung một ít lão cho cốt, đều đang không người nghe nói qua quỷ chúa phệ thiên tên. Tần Cung chưa từ bỏ ý định, lần nữa phái ra thần chi tay phải người tiến vào thiên giới các thần thành lớn tra tìm phệ thiên. Tin tức, có thể cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ quỷ chúa phệ thiên không phải là do trời giới thăng vào đại năng trong thần giới hay sao? Tần Cung bách tư bất đắc kỳ dài. Cuối cùng, có người nhắc nhở Tần Cung, cái này quỷ chúa phệ thiên có phải hay không là đại năng trong thần giới dân bản địa đây? Bởi vì thiên giới chung không có để lại bất kỳ quỷ chúa phệ thiên vết tích. Cuối cùng Tần Cung cũng chỉ có thể cho là như vậy. Bất quá, đối mặt cái này âm hồn trận, Tần Cung thật có nhiều chút không có năng lực làm. Phái người đi vào dò trận là không có khả năng. Bởi vì ngay cả thần chi tay phải người cũng lâm vào trong đó. Trận pháp này liền tuyệt không đơn giản. Bất quá, đại trận là muốn phá. Dù sao lưu hầu các loại tự do chi thành người trong ngựa còn bị nhốt ở bên trong. Hơn nữa, mộ lão quái cũng phải trừ đi mới được. Ở vạn bất đắc dĩ bên dưới, Tần Cung quyết định lần nữa đi dò xét âm hồn trận. Bất quá, lần này đi dò trận, Tần Cung trong lòng đã thăng xuất nhập trận ý tưởng. Có thể nếu như mình lâm vào trong đại trận, mộ lão quái nhất định thừa dịp chính mình không có ở đây tới trộm trại. Mà phe mình, trừ mình là hồng quân cường giả bên ngoài, lại đã không có hồng quân cường giả có thể dùng. Căn bản là không có cách chống cự mộ lão quái nhất phương cao thủ. Vì vậy, cuối cùng Tần Cung quyết định, đại quân thối lui ra Huỳnh Hoặc Sơn, rút lui đến cách nơi này gần đây thần thành Thiên Khải trong thành đi. Cứ như vậy, tiến có thể công, lui có thể thủ, quả thực không được trương. Còn có thể lui trở về tự do chi thành chung đi. Tần Cung đem ý nghĩ này sau khi nói ra, gặp phải hai tên du côn hết sức phản đối. Vì vậy âm hồn trận tỏ rõ chính là mộ lão quái nhằm vào Tần Cung bày. Tần Cung một mình đi sâu vào, hậu quả khó mà lường được. Mà Tần Cung là chủ soái, là tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm. Nếu như Tần Cung xảy ra chuyện, tự do chi thành liền thật xong. Bất quá, liền coi như bọn họ đi theo, cũng không giúp được Tần Cung cái gì. Huống chi Tần Cung quyết định sự tình, không người có thể sửa đổi. Cuối cùng, tự do chi thành đại quân rút lui về Thiên Khải bên trong tòa thần thành tử thủ. Tần Cung không chỉ có ngay cả Tần Anh đều không mang. Hơn nữa còn đem 4.000 Tần gia quân cùng 3 đầu hồng quân cảnh đại năng thú để lại cho Tần Anh. Có 3 gã hồng quân đại năng thú ở, có thể đảm bảo tự do chi thành đại quân an toàn rút lui thiên giới. Sau khi, Tần Cung một thân một mình lần nữa đi tới Huỳnh Hoặc Sơn Huỳnh Hoặc Cốc âm hồn trước đại trận. Làm tự do chi thành đại quân rút lui ra khỏi Huỳnh Hoặc Sơn lúc. Mộ lão cùng quỷ chúa phệ thiên trên mặt liền toát ra thần sắc kích động. Hai cái lão quái cười to rung trời. Nhìn Tần Cung là muốn lấy thân thử nghiệm. Tự mình tiến vào âm hồn đại trận dò xét. Đều nói Tần Cung, ta xem hắn cũng không gì hơn cái này. Một dũng phu quân mà. Chỉ cần hắn tiến vào âm hồn đại trận, vậy thì tuyên bố tự do chi thành toàn bộ hủy diệt. Lão mộ, phái binh đi. Chỉ cần Tần Cung vừa tiến vào âm hồn đại trận, lập tức có thể đem hắn đội ngũ tiêu diệt. Nghe quỷ chúa lời nói của phệ thiên sau, mộ lão cũng gật đầu liên tục. Rồi sau đó mở miệng nói, lý mặc dù là cái lý này, có thể Tần Cung không phải là hạng người bình thường. Hắn một mình xông trận, nhất định sẽ trong quân đội lưu lại hậu thủ. Chúng ta cũng không khỏi không phòng, nhất định phải phái ra hồng quân cảnh đại năng đi Thiên Khải thần thành. Nếu không ta không yên tâm a, lão mộ, người thái cẩn thận, chúng ta đã nhiều lần dò rõ. Tần Cung trong đội ngũ, trừ hắn một tên hồng quân cường giả bên ngoài, đã lại không người khác. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Quỷ chúa Phệ Thiên mở miệng nói. Không, cẩn thận Sử Vạn Niên Thuyền. Ta quyết định phái ra 3 gã hồng quân đại năng theo đội đi. Mộ lão cuối cùng vẫn là nghiêm túc nói. Vì vậy, mộ lão nói được là làm được. Thật phái ra 2 tên hồng quân ngũ đoạn. Một tên hồng quân lục đoạn đại năng dẫn 2 triệu thiên đình đại quân đường vòng chạy tới Tự Do Chi. Thành thần quân canh giữ Thiên Khải Thần Thành. Chỉ cần Tần Cung vừa tiến vào huỳnh hoặc cốc âm hồn trong đại trận. Thiên đình đội ngũ lập tức tấn công Thiên Khải Thần Thành. Đem Tự Do Chi thành đại quân toàn bộ hủy diệt. 3 gã hồng quân đại năng đường vòng đi tới Thiên Khải Thần Thành bên ngoài. 200 thiên đình đại quân ước chừng ở trên trời Khải Thần Thành bên ngoài mai phục gần ngày. Huỳnh Hoặc Sơn mới truyền tới tin tức. Tần Cung thật tiến vào âm hồn trận. Chiếm được tin tức này sau khi 2 triệu thiên đình đại quân như thủy triều xông ra. Đem Thiên Khải Thành vây cái nước chảy không lọt. Mà 3 gã hồng quân đại năng tự mình dẫn đội ngũ bắt đầu từ đông, nam, bắc 3 phương hướng công kích Thiên Khải Thần Thành. Mộ lão quái quỷ chúa Phệ Thiên căn bản là không có Tần Cung Tự Do Chi thành đại quân. Coi vào đâu, dưới cái nhìn của bọn họ, 3 phái ra 3 vị hồng quân cảnh đại năng dưới tình huống. Thiên Khải Thành tiêu diệt, Tự Do Chi thành 2 triệu đại quân bị tàn sát là lại dễ dàng bất quá sự tình. Nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là, 2 ngày thời gian vừa mới qua đi. Liền có thám mã báo cáo trở về Huỳnh hoặc Yamanaka. Nói thiên đình 2 triệu đại quân lại toàn quân bị diệt. 3 vị hồng quân cảnh đại năng bị bắt. Cái gì? Làm sao có thể? Nghe thám mã hồi báo sau khi. Mộ lão cùng quỷ chúa Phệ Thiên tăng địa một tiếng nhảy cỡn lên. Kêu lên luôn miệng. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Mộ lão mở miệng lần nữa hỏi. Trở về lời nói của thiên đế. 3 vị hồng quân đại năng tự mình công thành. Kết quả tự Thiên Khải bên trong tòa thần thành lao ra 3 đạo lưu quang. Lưu quang đi qua, 3 vị hồng quân đại năng liền tung tích không thấy. Hậu Thiên Khải bên ngoài thành phục binh nổi lên 4 phía. Cũng không biết nơi nào đi ra phục binh. Mà Thiên Khải thần thành tứ môn mở rộng ra. Tự Do Chi thành đại quân trong ứng ngoài hợp. Tà Thiên Đình hơn 200 vạn thần quân toàn quân bị diệt. Thám tử cặn kẽ nói, làm sao có thể, tuyệt không có khả năng này, người nhất định là báo cáo sai, Tự Do Chi thành trong đại quân, trừ Tần Cung ra, đã lại không hồng quân cảnh cường giả, cho dù có, muốn đem 2 tên hồng quân ngũ đoạn, 1 tên hồng quân lục đoạn đại năng trực tiếp bắt đi, khiến cho bọn họ không có sức đánh trả, đây cũng là không thực tế sự tình, vậy phải đa tu vi cao. Mộ lão khí được thiếu chút nữa không đem thám mã cho giết. Mà ở trong đó quỷ chúa Phệ Thiên mở miệng nói. Cái thù này không thể không báo cáo. Lại phái người tới. Phái thêm cao thủ. Nhất định phải đem Tần Cung thế lực nhổ tận gốc. Không. Không tuyệt đối không được. Thiên Khải trong thành nhất định tồn tại không kém gì chúng ta cường giả. Chúng ta nhất định không thể gây thêm rắc rối. Phái binh cũng không cần. Chúng ta bây giờ muốn tập trung tinh lực đem Tần Cung hủy diệt. Chỉ cần Tần Cung tử, Tự Do Chi thành binh mã cũng sẽ không chiến tự loạn. Mộ mặc dù lão quái ở phương diện quân sự cũng không phải gì đó không nổi đại tai. Nhưng hắn cũng rất giỏi về nhận định tình hình. Vì vậy, hắn lập tức làm quyết định như vậy. Được rồi, ngược lại đây là thiên giới chung sự tình. Người tự quyết định liền có thể. Quỷ chúa Phệ Thiên cuối cùng khẽ gật đầu. Vì vậy hắn cũng suy nghĩ ra. Tự Do Chi thành trung cường giả có lẽ cũng không phải là này 3 cái. Có càng nhiều cũng chưa biết chừng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.